Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhắm tay cô xuống xe, cô ngại nên giật tay lại, nó nhìn cô, hơi bất ngờ, cũng cô nói gì, xách ba lô đi một mình, cô đi theo sau tụi nó bước vào cổng, oa, một bãi cỏ rộng bát ngát cùng vài cái cây to, có một thác nước nhỏ chảy thành một con suối nghe róc rách, có một cái WC công cộng. Tất cả đều là nhân tạo. Đơn, tớ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba cậu khi đã xây một công viên tuyệt vời như thế. Nó nói làm cả đám cười, vệ nói tiếp, Green Garden là một trong những khu vui chơi lớn nhất khu vực châu Á có khác rộng kinh thật, cái này chỉ là khu nhỏ của khu picnic thôi đó. Tuyệt thật, này mà sao chỗ này vắng vậy? Vương vừa xách đồ vừa nói, tớ dành cả cổng số 8 cho tụi mình đó. Đơn tự hào nói, mẫu đơn vạn tuế, nó la lớn, cả đám cười bước vào cổng. Nó quay lại nhìn cô tay giơ ra lần nữa, cô thì nghĩ là ý nó kêu đưa ba lô cho nó xách nên đưa cho nó cái ba lô rồi đi tiếp, còn nó, ra đầu tê dần, mình kêu đưa tay chứ đâu kêu đưa ba lô đâu, hơi bực mình nhưng nó vẫn đi vào. Nè, chúng ta lại cái cây to đó dựng lều đi. Vương chỉ và nói với tụi nó, cô, lại cái cây đằng kia, gần suối, có sẵn xe đạp để đó rồi. Đơn nói lại, vậy lại đằng đó đi. Vệ chốt câu, tụi nó đặt đồ xuống, cô Yến và vệ dựng lều, Vương và Đơn thì dọn những đồ cần thiết ra, nó thì nghe điện thoại. Nghe, bối lạc ra, hôm nay ngươi nghỉ sao cô xin phép, giọng nữ, sao thế, có việc gì vậy thơ tổng quản, là lớp trưởng ý, mai lão sư kiếm các ngươi, nghỉ một lần bốn đứa, đều cô xin phép, giả chữ ký cũng được mà sao cô làm. Ngươi tưởng qua mặt được cổ lắm, mà có ai nói gì hả? Hiền lão sư chứ ai, ta nghe dưới phòng giáo viên, cổ nói tụi bây trốn học đi chơi này nọ toàn châm dầu vào, mai lão sư giận lắm. Cái đờ mờ chắc ta chém quá, rồi sao nữa, mai lão sư giận quá điện thoại cho phụ huynh mà cô gọi cho ai được hết. Ừ, rồi cổ nói gì nữa cô? Có, nói với ta, biết các ngươi ở đâu thì nói cho cổ biết. Rồi ngươi có nói cô? Đương nhiên là cô, ngươi nghĩ ta vậy hả, mà sao đi cô dù ta? Tụi ta đi riêng mà, lần sau đi, đa tạ ngươi ha, ta sẽ mua quà về, có gì liên lạc nha. Hảo, đi chơi vui vẻ nha. Cúp máy, quay qua chỗ Vương và Đơn, nó nói vài câu, trông hai đứa đó cô vui mấy, bên kia cô Yến và vệ đã dựng xong lều rồi. Một cái lều lớn có thể tách thành ba cái nhỏ, nó lấy khăn giấy đi lại lau mồ hôi cho cô cười cười. Tưởng người yêu giận, cô, buồn chút thôi. Cô được buồn mà, nắm lấy cổ tay nó cười, buông tay xuống, quay lại. Dựng lều xong rồi, giờ đi câu cá đi ha, câu rồi có cá làm ở đây luôn. Khu câu cá ở đằng kia, tụi mình đạp xe đạp đi, chừng 700 mét là tới. Đi thôi, Vương thì chờ Đơn, nó chờ cô Yến, còn vệ thì đi một mình. Đội quân neon tiến về khu câu cá, cách chương.